Phong Thần Châu, chương 2212, Lý Nhàn Ngư không để tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ đây, giống như làm ảo thuật, nó trở thành một cái hồ lô tỏa sáng rực rỡ. Hồ lô thôn linh, Lý Nhàn Ngư nhìn thấy cái hồ lô kia, nói, đó là hồ lô thôn linh của Linh Tử Hiên. Nghe thấy vậy, Tần Ninh kinh ngạc nói, Linh Tử Hiên, Lý Nhàn Ngư lên tiếng nói, 3.000 năm trước, Linh Tử Hiên chính là nhân vật vô địch Giang Bắc, vô địch trong cảnh giới sinh tử cửu kiếp, kiến lập Tử Hiên Các. Hơn nữa, nghe nói lúc trước Tử Hiên Các khống chế toàn bộ khu vực Giang Bắc, ở Bắc Lan cũng là một bá chủ. Sau đó không biết tại sao Linh Tử Hiên bỗng chết bất đắc kỳ tử. Tử Hiên Các sụp đổ. Còn có người nói tứ đại tông môn hiện tại ở Giang Bắc được hình thành sau khi Tử Hiên Các tách ra. Chẳng qua tứ đại tông môn hiện giờ so với Tứ Hiên Các ngày xưa còn kém xa. Dù sao trước đây Lý Gia cũng sống ở Giang Bắc khá lâu. Lý Nhàn Ngư vẫn biết một số chuyện. Lý Nhàn Ngư nhìn về phía hồ lô thôn linh, không nhịn được nói, nghe nói hồ lô này có thể hóa nước thành linh. Cho nước vào hồ lô có thể biến thành rượu ngon còn công hiệu hơn linh dịch. Võ giả uống thường xuyên, giống như cả ngày đều ngâm mình trong linh tuyền, rất có ích với việc tu hành võ đạo. Tần Ninh gật đầu, tác dụng không chỉ có như vậy. Vừa dứt lời, Tần Ninh rót vào một bầu rượu, để hồ lô thôn linh ở bên hông. Cười nói, sau này ngươi từ từ sẽ hiểu. Lý Nhàn Ngư gật đầu. Hiện tại hắn hoàn toàn tin tưởng lời nói của Tần Ninh. Kiến thức của Tần Ninh hơn xa những gì hắn ta tưởng tượng. Sư tôn, bây giờ chúng ta đi đâu? Lý Nhàn Ngư không nhịn được nói. Tiếp tục đào, Tần Ninh cười nói. Vẫn phải dùng huyền đan minh đồng mới có thể giải trừ mầm họa mắt vãng sinh của ngươi. Chúng ta còn phải đào 1.800 vạn linh thạch trung cấp. Lý Nhàn Ngư cười hì hì, đối với sư tôn đó chỉ là việc nhỏ, đi dạo trong khu giao dịch tự do, tùy tiện bỏ ra 5 vạn linh thạch là mua được vật báu giá trị 1.200 vạn linh thạch. Lại mua vật báu tốn 1.800 vạn linh thạch không phải rất dễ sao? Người nghĩ lúc nào cũng có thể đào được sao? Tần Ninh liếc mắt nhìn Lý Nhàn Ngư nói, hôm đó là do chúng ta gặp may. Hai người rời khỏi lầu 3, đi tới khu giao dịch tự do, nơi đây vẫn ồn ào nhốn nháo, vô cùng náo nhiệt. Lần này Tần Ninh nhìn thật kỹ, cách chương.